Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Ta liên nổi giận chính là thất vĩ thiên hồ loại này trong truyền thuyết hung thú, lại là Đoạn Nguyệt chưa bao giờ chịu ra khế ước thú. Hạt rẻ, này đó đều là ngươi đồ ăn. Đoạn Nguyệt duỗi tay một hoa thẳng chỉ trên sơn đạo những cái đó La Thiên phủ mọi người. Cảm ơn chủ nhân, ta có thể ăn no nê. Thất vĩ thiên hồ trong mắt xẹt qua một đạo tàn bạo hung lệ, đột nhiên hoạt động thật lớn thân hình thẳng tắp về phía sơn đạo trung đám người đánh tới. Một đám La Thiên phủ ngốc xoa chính làm ngồi thu ngư ông thủ lợi mộng đẹp. Bọn họ biết Thuận Thiên phủ cùng An Giật phủ người đã tới trước, bọn họ là cố ý trễ chút nhi tới, chờ người khác đánh đến không sai biệt lắm, bọn họ có thể đục nước béo cò một phen. Không có biện pháp, so với Thuận Thiên phủ cùng An Giật phủ thế lực, bọn họ La Thiên phủ yếu lực thua một bậc. Phú quý hiểm trung cầu, vì được đến thánh thủy, La Thiên phủ quản sự động đủ tiểu não gân cũng là liều mạng. Chỉ là đáng tiếc bọn họ gặp gỡ Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên. Hai cái thịnh nộ trung nam nhân, là không có gì lý trí. Quảng cáo, thất vĩ thiên hồ trấn áp đi xuống đồng thời kim long rít gào cũng tới rồi La Thiên phủ đồ chúng trước mặt. Thất vĩ thiên hồ một ngụm tím màu đỏ đậm lôi quang phun đi xuống, tùy theo mà đến chính là che trời lấp đất liệt hỏa đốt nướng. Kia toan sảng, đừng nói nữa, La Thiên phủ mọi người cơ hồ là ở đối mặt gian, đã bị thất vĩ thiên hồ cùng kim long lộng chết một tảng lớn, theo sát Đoạn Nguyệt đã khinh thân mà thượng sái ra một đống ám khí. La Thiên phủ quản sự bị tước đến cơ hồ sắp hoài nghi nhân sinh. Này đó hạ giới tinh vực các thiếu niên, chẳng lẽ sinh ra chính là quái vật sao? Tại hạ giới tinh vực loại địa phương này, đều có thể hiểu được ngũ linh, khế ước đến như thế cường đại thú. Này so với bọn họ trung lục phủ những cái đó cái gọi là thiên tài, đều mạnh hơn quá nhiều đi. Vì cái gì, như thế không hợp tinh vực pháp tắc thích hợp sao? Mạc Liên chính một khang thịnh nộ không chỗ phát tiết, ngón tay hung hăng chế trụ La Thiên phủ quản sự cổ, lạnh giọng hỏi. Người nói, vì sao phải thượng thần thủy tông? Các ngươi là nơi nào được đến tin tức? La Thiên phủ quản sự cơ hồ đều mau khóc, hắn đây là thượng vội vàng mang theo một phiếu người tiến đến cầu ngược a o o o, cảm thấy chính mình phi thường oan uổng. La Thiên phủ quản sự vội vàng thành thành thật thật nói: "Chúng ta La Thiên phủ ở Thuận Thiên phủ xếp vào nhãn tuyến. Chúng ta mấy ngày trước thu được tin tức nói Thuận Thiên phủ có dị động, âm thầm hỏi thăm một chút, mới vừa rồi biết được Thần Thủy tông nội có thánh thủy xuất hiện." Vì công tử này tha mạng a, chúng ta cũng chỉ là tới nhặt cái tiện nghi, cũng không có tồn cái gì không tốt ý niệm. Thuận Thiên phủ, cô muốn các ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạc Liên trong mắt bính ra mãnh liệt sát khí, chiều tay gian thon dài mũi kiếm nhẹ nhàng một mặt liền đem La Thiên phủ quản sự đầu từ trên cổ bổ xuống dưới. Mấy ngày nay tới giờ, Ngũ Nguyệt thành các bá tánh cả ngày ở vào lo lắng đề phòng trạng thái. Thần Thủy tông núi tuyết kia đầu, lâu lâu đều sẽ xuất hiện một hồi đáng sợ đại động tĩnh, năm lần bảy lượt truyền đến ầm ầm ầm bão tuyết như sấm thanh. Tiểu dân chúng nào dám đi xem xét, nhưng thật ra Ngũ Nguyệt thành thành chủ Ô Mạn Thiên đã phái người đi xem xét quá rất nhiều lần, nhưng kết cục đều là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Thủy tông đã không có một bóng người. To như vậy một cái tông môn, trong khoảnh khắc lật Ô Mạn Thiên cùng phu nhân một trận thổn thức thầm than, phái người tiến đến thu thập Tường Hòa thôn các thôn dân còn sót lại thi cốt qua loa vùi lấp. Ngày qua ngày nguyệt phục một tháng, Ngũ Nguyệt thành nhìn như bình thản xuống dưới, Thần Thủy tông sự cũng ở tiểu dân chúng trong miệng bị phai nhạt. Nhưng thực tế thượng, ở bình dân bá tánh nhìn không thấy địa phương, sớm đã nhấc lên một hồi lại một hồi, trả thù tính tinh phong huyết vũ. Quảng cáo, cách chương.